Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 89, người nữ nhân này, thật đủ ngoan độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích cho hình minh họa, ở đây dịch là chuồng cũng đúng nhưng dễ gây nhầm lẫn. Vì Mộ Dung Hạo không mời đoàn tuồng Việt Nam về mà là đoàn hát kinh hí. Trinh si, kinh kịch, trinh du, người Việt Nam hay gọi là tuồng Trung Quốc, một thể loại ca kịch của Trung Quốc, nhìn thoáng qua cách ăn mặc của kinh kịch. Tuồng Trung Quốc rất giống tuồng Việt nhưng đây là hai bộ môn khác nhau với cách hát hoàn toàn khác biệt. Đặc trưng của hát kinh kịch là giọng hát lên rất cao, như hát opera. Nên trong tiếng Anh, kinh kịch được gọi là Chinese opera, sự giống nhau trong ăn mặc được cho là một sự tiếp thu văn hóa của Việt Nam ta. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn thô giáp mang theo vết chai mỏng ngón tay vuốt ve cả người phát ngứa. Nàng nhịn không được vặn vẹo thân mình, mới đúng sự thật đáp lại nói. Thu Vũ từ nhỏ tang mẫu, bị mẹ cả dốc lòng nuôi dưỡng thành người. Hiện giờ gả cho người trong sạch có một chút ít năng lực tự nhiên, phải hào hào báo đáp mẹ cả. Này phiên nói kia kêu một cái thành thành khẩn khẩn, nếu bị người ngoài nghe thấy, không biết nên như thế nào tán dương Mộ Dung Thu Vũ hiếu thuận. Chính là chỉ có Lê Tiễn biết Mộ Dung Thu Vũ này trong lời nói. Hào hào báo đáp, đại biểu cho chính là cái dạng gì thâm ý, sớm tại hắn phụng chỉ cưới Mộ Dung Thu Vũ khi, Lê Tiễn khiến cho người âm thầm điều tra quá đối phương quá vãng. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân vợ chồng đối Mộ Dung Thu Vũ cái này thứ nữ cỡ nào không tốt, Lê Tiễn không nói biết cái 10 thành 10 kia cũng ít nhất đã biết 8-9 phần 10. Hắn câu môi cười nhẹ nói, ái phi, ngươi tưởng hào hào báo đáp ngươi mẹ cả kỳ thật biện pháp rất nhiều, hà tất như vậy vòng vo tìm phiền toái đâu. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu, biện pháp là rất nhiều, nhưng chung quy không bằng hiện tại Thu Vũ kế hoạch cái này hào. Mẹ cả đối ta có tình có nghĩa, ta tự nhiên dũng tuyển tương báo. Thay đổi khác biện pháp sao có thể làm nàng lên đường thượng như thế này sờ. Lại sao có thể làm nàng nhập không được Mộ Dung gia phần mộ tổ tiên thành cô hồn dã quỷ đâu. Lê Tiễn đầu ngón tay run lên, ngay sau đó vùi đầu đến Mộ Dung Thu Vũ cần cổ, ở nàng tinh tế gáy ngọc thượng khẽ cắn một ngụm. Hắn bật cười nói, người nữ nhân này, thật đủ ngoan độc. Mộ Dung Thu Vũ chẳng những muốn gờ yêu ta ết mẹ cả Lưu Vân, còn tính toán làm đối phương thân bại danh liệt vô pháp nhập Mộ Dung gia phần mộ tổ tiên. Này đối Lưu Vân tới nói, tuyệt đối là tàn nhẫn nhất tuyệt trả thù. Chỉ sợ, ngay cả Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Hinh Nhi cha mẹ, đều phải bởi vì chuyện này đã chịu lan đến, bị mọi người cười nhạo chế nhạo đâu. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, động tác tự nhiên đem Lê Tiễn trên mặt màu bạc mặt nạ tháo xuống, rồi sau đó đạm thanh đáp. Ngoan độc chưa nói tới tưởng ta lúc trước tuổi nhỏ, đối phương không cũng đối ta đau ra tay tàn nhẫn sao? Này, bất quá này đây nha còn nha thôi. Lê Tiễn bởi vì Mộ Dung Thu Vũ thực tự nhiên tháo xuống hắn mặt nạ động tác trong lòng mềm vài phần. Hắn khẽ hôn Mộ Dung Thu Vũ cái trán, thấp giọng hỏi nói. Như vậy, ái phi nhưng yêu cầu bổn vương tương trợ. Không cần, Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt thực dứt khoát, có chút trò chơi, chính mình tham dự trong đó mới thú vị. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt lại cũng không tức giận. Hắn cúi đầu ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ hôn lên nàng môi. Mộ Dung Thu Vũ thuận theo thừa nhận nụ hôn này, hai tròng mắt lặng yên bế khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm kiều diễm, ánh nến lay động, giường chiếu chi gian nam nữ hoan ái, liều chết triền miên. 10 tháng 18 ngày, là Tây Lê Hoàng Triều trấn viễn đại tướng quân Mộ Dung Hạo 41 tuổi sinh nhật ngày. Sáng sớm tinh mơ, trấn viễn tướng quân phủ khách đến đầy nhà, pháo tề minh, chiêng trống rung trời, náo nhiệt ồn ào. Tiến đến chúc thọ người, nhiều đạp vỡ ngạch cửa nhi. Mọi người sôi nổi đưa lên chúc phúc cùng lễ vật tìm vị trí ngồi xuống. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ là giờ tị mặt tiến đến, trấn viễn tướng quân phủ đã kín người hết chỗ toàn bộ chính viện không còn chỗ ngồi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tới so vãn, cấp Mộ Dung Hạo đưa lên sinh nhật lễ vật sau, lại là trong lúc nhất thời không biết ngồi vào nơi nào mới hảo. Thất đệ Thu Vũ, đến bên này ngồi. Lê Mặc đứng lên, nhiệt tình vẫy tay, thậm chí không chút nào kiêng kỵ làm trò mọi người mặt kêu gọi Mộ Dung Thu Vũ khuê danh. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía bên người Lê Tiễn. Lê Tiễn hơi hơi gật đầu, xem như cam chịu Lê Mặc mời kéo Mộ Dung Thu Vũ cất bước đi qua đi. Lê Mặc sở ngồi này trương trước bàn, đều là người quen, càng có rất nhiều kình địch. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh thân là Mộ Dung Hạo tỷ tỷ tự mình trình diện. Thái tử Lê Duệ công chúa Lê Nguyệt cũng đi theo tiến đến. Trừ lần đó ra tứ vương gia Lê Thái, lục vương gia Lê Diệp cửu hoàng tử Lê Hiển cũng đều ở đây. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi tự nhiên là không thiếu được. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đi đến trước bàn, khách sáo theo thứ tự kêu. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, đại ca, nhị tẩu, tứ ca, tứ tẩu, lục ca, lục tẩu. Theo thứ tự hỏi ăn, mới ngồi xuống ở trước bàn. Cửu hoàng tử y lễ nghĩa kêu, thất ca, thất tẩu, công chúa Lê Nguyệt thấy thế tâm bất cam tình bất nguyện cũng gọi ra tiếng. Thất ca, thất tẩu, trong lòng yên lặng mắng, một đôi cẩu nam nữ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều là nhân tinh, như thế nào nhìn không ra Lê Nguyệt đầy mặt căm giận chi sắc. Bất quá thấy được cũng làm bộ nhìn không tới. Này nha đầu chết tiệt kia đạo hạnh quá thiển, bọn họ căn bản coi thường mắt. Mộ Dung Dĩnh ánh mắt sắc bén đánh giá Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hai người, Lê Tiễn như nhau vãng tích mang màu bạc mặt nạ, biểu tình sống nguội âm trầm. Mộ Dung Thu Vũ cũng là sắc mặt đạm mạc, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Này một nam một nữ chỉ là ngồi ở cùng nhau, liền lệnh người quanh thân mạc danh nhiễm vài phần lạnh lẽo hàn khí. Lúc này, tướng quân phủ thì nữ lục tục dựa theo ở đây người trong thân phận tôn quý thượng trà. Mộ Dung Dĩnh đám người toàn vì hoàng tộc người trong, tự nhiên muốn trước dâng lên nước trà, thả là quý trọng nhất trà. Tỷ nữ cấp mọi người rót thượng nước trà sau, này liền vội vàng rời đi. Mộ Dung Thu Vũ ái trà, bàn tay trắng chấp khởi chén trà, ở trước mũi nhẹ ngửi, theo sau nhợt nhạt nhấp một ngụm, lại là nhịn không được khen. Hảo trà, này Minh Tiền Tây Hồ Long Tĩnh, quả nhiên không giống người thường. Không nghĩ tới Mộ Dung Hạo lớn như vậy bút tích đem chân quý Minh Tiền trà Long Tĩnh đều đem ra. Nhìn dáng vẻ, đây là bởi vì lần trước Vạn Hoa Lâu chuyện đó nhi lòng có cố kỵ, muốn nhân cơ hội thu mua nhân tâm. Đang ngồi mọi người nghe được Mộ Dung Thu Vũ này một tiếng tán thưởng, sắc mặt từng người quỷ dị lên. Có nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nghi ngờ, tựa hồ khó hiểu nàng khi nào nhấm nháp quá như vậy chân quý lá trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có tác nhận định Mộ Dung Thu Vũ là không hiểu trang hiểu, ở khoe khoang học vấn. Tỷ như, Mộ Dung Hinh Nhi. Nàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói sau, chấp khởi cái ly nhấp một ngụm, sau đó lạnh giọng châm chọc nói. Muội muội, này rõ ràng là trà xuân trà Long Tĩnh, ngươi lại ngạnh nói nó là Minh Tiền trà Long Tĩnh. Chậc chậc chậc, nhìn dáng vẻ, ngươi ở thất vương phủ nhật tử quá thực khổ a, liền hạng nhất trà cùng nhất đẳng trà đều phân biệt không ra. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, nhìn về phía vẻ mặt châm chọc ý cười Mộ Dung Hinh Nhi. Tỷ tỷ như thế nào nhận định, này lá trà là trà xuân mà không phải Minh Tiền? Mộ Dung Hinh Nhi dõng dạc cười đáp, ta đương nhiên có thể nhận định, chúng ta nhị vương phủ có rất nhiều loại này trà xuân Long Tĩnh, ta ngày thường đều lấy cái này xúc miệng. Ngươi nói, ta có thể phân không rõ ràng lắm sao? Dừng một chút lại ngay sau đó trào phúng nói, nhưng thật ra muội muội ngươi, ở thất vương phủ chỉ sợ rất khó nhấm nháp đến như vậy trà, cho nên khó được uống thượng một ngụm liền nhận định là Minh Tiền trà đi. A ha ha ha, Mộ Dung Hinh Nhi cười kia kêu một cái đắc ý, phảng phất Mộ Dung Thu Vũ trong mắt hắn chính là một cái không hiểu trang hiểu đồ ngốc dường như. Chính là nàng nào biết đâu rằng, chân chính đồ ngốc không phải Mộ Dung Thu Vũ, mà là nàng. Bởi vì Mộ Dung Thu Vũ là trọng sinh, nàng kiếp trước thích uống trà, mà này Minh Tiền trà Long Tĩnh là nàng yêu nhất. Thử hỏi, một cái trọng sinh người, một cái ái trà người, sao có thể sẽ nếm sai hạng nhất trà cùng nhất đẳng trà đâu? Mộ Dung Hinh Nhi đang đắc ý khi, Lê Mặc Ninh mày thấp trách mắng. Hồ nháo, không hiểu cũng đừng ở chỗ này trang hiểu, lại là mất mặt xấu hổ. Này trà chính là tốt nhất Minh Tiền Long Tĩnh, Mộ Dung Hinh Nhi cả người cứng đờ, sắc mặt khó coi đi lên. Nàng không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, lại thấy đối phương cũng cau mày xem nàng, tựa hồ ở không tiếng động khiển trách nàng không hiểu trang hiểu. Mộ Dung Hinh Nhi hô hấp cứng lại, trong lòng lại thẹn lại phẫn. Lê Tiễn độc miệng châm chọc nói, tấm tác, đường đường Tây Lê đệ nhất tài nữ, lại liền Minh Tiền trà cùng trà xuân trà đều phân không rõ ràng lắm, thật là buồn cười. Buồn cười, Mộ Dung Hinh Nhi bị Lê Tiễn ác ý cười nhạo, lại cãi lại không được đôi câu vài lời. Nàng căm giận gục đầu xuống, một đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền trạng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, còn bị mọi người cười nhạo. Đáng chết Mộ Dung Thu Vũ, đều do nàng. Đều do nàng, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi bởi vì xấu mặt sắc mặt khó coi muốn mệnh, trong lòng nhịn không được ác liệt vui sướng khi người gặp họa lên. Ha ha, này liền khí đến không được a kia nhưng làm sao bây giờ đâu, nàng còn chuẩn bị càng tốt tuồng ở phía sau ra. Tới gần buổi trưa thời gian, tiệc mừng thọ khai tịch. Trấn viễn tướng quân phủ chính viện phía trước nhất đáp nổi lên cao cao sân khấu, kinh thành nội nổi tiếng nhất Lê Viên Xuân nhất ban nhân mã tiến đến cấp Mộ Dung Hạo chúc thọ chúc mừng. danh hoa đán tiểu thành tử lên đài hiến nghệ, liên tiếp sướng tam tràng, dưới đài mọi người một bên ăn cơm một bên thưởng thức, từng trận âm thanh ủng hộ không dứt bên tai. Tiểu thành tử xuống đài sau, nhận được một chương tư mật tờ giấy nhi, là đại ân nhân Lưu Vân ước hắn ở Tây Xương viện gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám chậm trễ, lập tức tránh đi mọi người tầm mắt, lặng yên về phía Tây Xương viện chạy đi. Cùng lúc đó, tiến đến Như Xí Lưu Vân cũng bị trống rỗng mà hàng tờ giấy nhi đánh trúng. Nàng hồ nghi mở ra tờ giấy nhi, nhìn đến mặt trên nội dung sau, kinh đảo trừ khí lạnh. Nàng một đường bay nhanh về phía Tây Xương viện phóng đi, đang xem đến chờ đã lâu tiểu thành tử sau, lập tức tiến lên thấp giọng trách mắng. Tiểu thành tử, ngươi làm gì vậy nha? Nơi này chính là tướng quân phủ, ngươi làm sao dám ước ta ở chỗ này gặp mặt a? Nghe vậy, tiểu thành tử vẻ mặt hồ nghi nói. Phu nhân, không phải ngươi định ngày hẹn tiểu sinh sao? Lưu Vân rộng mở trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì, ta định ngày hẹn ngươi. Tiểu thành tử liên tục gật đầu, móc ra trên người tờ giấy nhi đưa cho Lưu Vân. Lưu Vân trong lòng căng thẳng, tật thanh hô, không xong, có người muốn vu oan hãm hại chúng ta. Đi mau, tiểu thành tử cũng rất là khẩn trương, hai người song song xoay người, đang muốn tứ tán rời đi, đột nhiên sau cổ bị ngạnh sinh sinh bổ một chưởng, song song hôn mê qua đi. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc cho nhau đối diện, không tiếng động cười cười, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động đem hôn mê Lưu Vân cùng tiểu thành tử nâng tiến Tây Xương viện phòng ngủ chính trong phòng. Hai người trước đem Lưu Vân cùng tiểu thành tử trên người quần áo cởi, sau đó đưa bọn họ ném đến giường phía trên, bày ra ân ái ôm nhau tư thế. Tiệc mừng thọ kết thúc khi Trấn Viễn tướng quân phủ đương gia chủ mẫu Lưu Vân vẫn luôn không có xuất hiện. Càng vì quỷ dị chính là, Lê Viên Xuân đầu bảng hoa đán tiểu thành tử cũng rơi xuống không rõ. Mọi người cơm nước xong, lần rắc nhàm chán kêu gào làm tiểu thành tử lên đài sướng khúc nhi. Chính là lại bị báo cho tiểu thành tử không thấy. Người tới, đi tìm xem phu nhân, lại phái vài người tay mọi nơi tìm xem thành hoa đán. Mộ Dung Hạo Ninh mày phân phó ra tiếng. Hắn trong lòng thực không vui, Lưu Vân cũng thật là, như vậy quan trọng thời khắc nàng lại chạy không thấy bóng dáng, thật là ngu xuẩn nữ nhân. Chính âm thầm giận dỗi, bỗng nhiên, toàn bộ Trấn Viễn tướng quân trong phủ không truyền tạo nên một trận kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ, a cách trương.